Tiên tử xin tự trọng. Chương 742, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Góc truyện audio.com. Tác dụng của lông vũ bỉ dực điểu là hai bên đấy. Hy Nguyệt cảm giác mình so với trong tưởng tượng càng cởi mở. Tần Dịch cũng cảm giác mình lần này đối với nhà cô nương hết sức chủ động. Hồng nhan của hắn tuy nhiều, loại thế công chủ động xuất kích này ngược lại không coi là nhiều. Tỷ lệ bị người chủ động càng lớn hơn một chút, thường xuyên, xin tự trọng, càng đừng đề cập quan hệ cùng nhà cô nương. Vài ngày trước vẫn chỉ là một vị bằng hữu bèo nước gặp nhau uống qua rượu. Mọi người thời gian ở chung cũng không dài. Sẽ háo sắc như vậy là có điểm lạ đấy. Còn không bằng lúc trước đối với Minh Hà. Đó là thật sự thèm thân thể của nàng. Lần này thật ra là không có. Trong lòng Tần Dịch đối với nhà cô nương cảm giác ban đầu cũng chỉ là thưởng thức. Ưa thích loại tiêu sái hiệp nghĩa kia. Cũng không có suy nghĩ nam nữ. Quan hệ như vậy, bởi vì một lần kề vai chiến đấu. Liền bắt đầu động thủ động cước hôn tới hôn lui. Còn nói lời tỏ tình rất buồn nôn. Chải vuốt kỹ càng quả thật có chút nhanh. Dựa theo tính tình dĩ vãng, hơn phân nửa sẽ rất quân tử mà ở chung rất lâu. Mới có thể lâu ngày sinh tình có chỗ chuyển biến. Tại một cơ hội nào đó đột phá quan hệ à, thậm chí cũng có khả năng là nhà cô nương càng chủ động. Liền giống như lúc trước hôn trộm, hôn liền hôn rồi, tiểu đệ đệ thành thật một chút. Ngày nào đó phong phạm ngự tỷ nổi lên, uống say mềm, chủ động trêu ghẹo hắn. Có ở đó không? Xem kê nhi, dường như mới là phát triển phù hợp khuôn mẫu thông thường. Kết quả lần này là hắn chủ động như vậy. Hơn nữa trong lòng lại không có cảm giác không khỏe. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu đột ngột. Giống như vốn nên như thế. Hắn chỉ có thể cho rằng, là vì nhà cô nương hôn hắn trước. Hai người cô nam quả nữ ở chung trong phòng tối. Ý vị vợ chồng chung sống nồng đậm vô cùng. Tự nhiên nảy sinh tình yêu nam nữ. Thật ra chính là lông vũ bỉ dực điểu đang ảnh hưởng. Người nếu đã sinh tình, cần gì phải ngại, không có nhận thức bao lâu, quá là nhanh, gì đó, lúc này không chủ động, thật sự cho rằng đối phương nhất định sẽ chủ động. Bên kia trong lòng treo một đại khảm đồ đệ, nếu không phải bởi vì lông vũ ảnh hưởng, rất có thể đụng ngươi một chút cũng sẽ không đụng, chẳng lẽ đợi mọi người tìm được lối ra rời đi rồi. Quan hệ im bặt mà dừng không tật mà chết, từ nay về sau núi cao sông dài chẳng biết lúc nào gặp lại. Lại than một câu bỏ lỡ duyên phận, vậy có bao nhiêu ngốc, lông vũ bỉ dực điểu, chuyên môn trị bệnh ngốc giữa nam nữ này đấy. Tóm lại một nụ hôn này dây dưa triền miên, hai bên đều rất động tình, thẳng đến khi tay của Tần Dịch vô ý thức cởi bỏ xiêm y của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt mới hoảng hốt có chút giật mình. Nhẹ nhàng đè tay của hắn lại, Tần Dịch cũng phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút ngạc nhiên, vốn là xem nhà cô nương tiêu sái đi khắp thiên hạ. Cảm thấy hẳn là một ngự tỷ tương đối hào phóng, nhưng y phục này có chút ngoài dự liệu rồi, không phải cải yếm, lại là loại tiểu y rất nghiêm mật, giống như là áo lót của tăng y đạo bào, nhìn không ra nhà cô nương rõ ràng lại là cấm dục hệ. Hy Nguyệt cũng không biết trong đầu hắn nghĩ lại là vấn đề này. Chẳng qua là nói khẽ, được rồi, thân ở địa phương chẳng lành, trị thương tu hành làm trọng, nếu như đã uống thuốc, vẫn là trước tiên đi đài sen nhập định, ngữ khí không còn cứng ngắc như lần trước cự tuyệt, có chút cảm giác oán trách của tỷ tỷ, Tần Dịch liền rõ tâm ý, không đi cưỡng cầu, chẳng qua là tại môi nàng lại lần nữa mổ một cái. Thấp giọng nói, người cũng nghỉ ngơi, Hy Nguyệt từ trong ngực của hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, ngoái đầu nhìn lại cười nói, ta nếu lại cùng ngươi đi vào, vậy liền thật sự là cái gì cũng đừng làm, ta đi ra ngoài, xú đệ đệ sắp mị mị, thấy nàng sải bước đi ra ngoài, Tần Dịch ở sau lưng hô, này, ai nói ta là đệ đệ, nói không chừng ngươi so với ta nhỏ hơn. Hy Nguyệt thiếu chút nữa lảo đảo một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Ta đều vô tướng rồi, người cảm thấy ta mấy tuổi, người có thể lớn hơn ta. Tần Dịch giả bộ già dặn, người vô tướng cũng chẳng qua là vừa đột phá đấy. ta cũng có hơn 1000 tuổi rồi. Tỷ lệ lớn là tuổi không sai biệt đấy. Hy Nguyệt mỉm cười, không cùng hắn tranh luận. Quay lại hai bước, nhéo nhéo cái mũi của hắn. Hảo hảo, Tần Dịch ca ca, Tần Dịch lại ôm lấy nàng. Hy Nguyệt né một chút, cười ha hả mà rời đi. Tần Dịch đem tay đặt ở chóp mũi người một chút. Hương thơm nhàn nhạt say tim gan người. Cuộc sống như vậy ước chừng đã qua 4-5 ngày. Tần Dịch mỗi ngày ở trong động trị thương. Ngẫu nhiên luyện đan, Hy Nguyệt ra ngoài đo lường. Có khi còn trải qua một ít chiến đấu mà về. Địa phương đi cũng càng ngày càng xa. Khoảng cách trở về cũng càng ngày càng dài. Sau khi trở về, Hy Nguyệt liền tựa vào trên người Tần Dịch nghỉ ngơi. Hai người tán gẫu mấy câu. Có khi là chuyện đo lường. Có khi chính là lời tâm tình nhàm chán. Cũng có khi sẽ tán gẫu một ít chủ đề đại hoang cùng trên biển. Chẳng qua là rất ít nhắc đến Thần Châu. Bởi vì, nhà cô nương, đối với Thần Châu không biết. Hơn nữa giống như cũng không có hứng thú tìm hiểu. Mỗi lần chủ đề đến cái này liền sẽ bị chuyển rời. Bất kể chủ đề gì, cũng có đặc thù là, Hy Nguyệt tựa ở trong ngực Tần Dịch, tay của Tần Dịch cũng không thành thật, Hy Nguyệt cũng không phản đối, cực kỳ giống vợ chồng tùy tính ở chung. Hy Nguyệt có đôi khi sẽ ngẫu nhiên bốc lên ý nghĩ như vậy. Thật sự cùng hắn ở chỗ này một vạn năm, giống như cũng không có gì không tốt đấy. Tương cứu trong lúc hoạn nạn này, là ôn nhu động lòng người nhất giữa nam nữ. Ý nghĩ này vừa nổi lên liền lập tức bị đè xuống. Nàng biết chuyện mình cần làm rất nhiều, cũng không cách nào ham cá nhân an nhàn. Tần Dịch cũng đồng dạng. Trên thực tế nàng cũng không biết đã qua nhiều ngày như vậy. Thiên Khu Thần Khuyết mất tích hai vô tướng. Liệu có nổ tung hay không? Hạc Điệu chân nhân liệu có xuất quan hay không? Minh Hà liệu có nổi giận hay không? Tần Dịch đồng dạng không biết đám vũ nhân chờ đợi bên ngoài liệu có nổi giận hay không? Nếu như sư tỷ ở trên biển chưa đi, nghe được tin tức này liệu có bạo tẩu hay không? Bọn hắn đều chỉ có thể bắt buộc chính mình không đi nghĩ. Hy Nguyệt thậm chí còn muốn lảng tránh chủ đề phương diện này, để tránh không cẩn thận liền lòi đuôi. Hai người có đôi khi cũng sẽ nói đến chủ đề cá nhân tương đối xấu hổ. Hết lần này tới lần khác loại chủ đề này Hy Nguyệt ngược lại càng nhẹ nhõm một chút. Cái này có thể khiến cho nàng không cần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chuyện gì lòi đuôi. Cho nên nàng ngược lại so với Tần Dịch càng thích nhắc những thứ này. Vũ Thường hẳn là loại tính tình bất khuất, vì sao sẽ bị ngươi dạy dỗ ra, bởi vì ta ngoài ý muốn giúp Sơ Nhung. Chuyện này đối với vũ nhân ý nghĩa rất nặng, trong tiềm thức của Vũ Thường. Nàng đã cảm thấy ta nên là phu quân của nàng, vì vậy đối với nàng làm cái gì cũng là bình thường. Chạc, người đây là vận số gì? Nghe nói mấy vạn năm không có Sơ Nhung chi duyên tự nhiên rồi. Ách, hiểu bói toán cùng xem khí đều nói trên mặt ta có đào hoa. Ta cũng là một đóa trong đó sao? Tần Dịch liền cười xấu hổ. Hắn ngược lại cũng không muốn ở trước mặt Hy Nguyệt nhắc những thứ này. Nhưng mà nàng thích nhắc, làm sao bây giờ, Hy Nguyệt cắn môi dưới, tay lấy ra, ta mất hứng rồi, Tần Dịch không có lấy ra, ngược lại càng hướng cao điểm leo một chút, Hy Nguyệt giận dữ mà quay đầu nhìn hắn, lại từ từ biến thành vũ mị, Tần Dịch ca ca, của ta sờ tốt, hay là loại gầy trơ xương như Vũ Thường sờ tốt, Tần Dịch lẩm bẩm, ta đến bây giờ vẫn là cách sờ, không cách nào phán đoán. Nhìn hắn vẻ mặt không cam lòng, Hy Nguyệt con mắt cong lên, muốn cởi bỏ sờ không? Tần Dịch trung thực nói, muốn, Hy Nguyệt mị thanh nói. Trong vòng 3 ngày, người nếu như đột phá căn nguyên tầng thứ 2, nói không chừng có thể ban thưởng ngươi một chút à? Tần Dịch vui vẻ. Thật sự, Hy Nguyệt nghiêm mặt, tòa sen cùng âm dương tương dung được trời ưu ái như thế. Thương thế của ngươi khôi phục chậm chạp coi như xong, tu hành tăng trưởng cũng hầu như nhìn không thấy, đầy đầu đều là cái gì đấy. Tần Dịch có đôi khi cảm thấy nhà cô nương so với sư thì càng quen làm lão sư. Đương nhiên cũng là do sư thì đối với cầm họa của có hắn không có chờ mong quá lớn. Mà nhà cô nương càng hy vọng hắn có thể sớm chút khôi phục chiến lực. Thật ra Tần Dịch thật sự không có lười biếng. Nếu như nói có cái gì liên lụy hắn chị thương, vậy chính là lo lắng mỗi khi nàng đi ra ngoài. Nói đến khôi phục, đã không sai biệt lắm. Đột phá cũng ở trước cửa rồi. Có thể thành công hay không tạm không nói. Nghe nàng nói như vậy, Tần Dịch liền cười, người nói đấy, thật sự ban thưởng. Hy Nguyệt bĩu môi, làm được lại nói tiếp. Ta đi rồi, nói đến đây, rõ ràng còn cúi đầu xuống hôn hắn một cái, mới quay người rời đi. Những ngày này, Hy Nguyệt chủ động hôn hắn cũng đã nhiều lần. Hai người thân mật đã sớm ngày càng quen thuộc, cũng chỉ là muốn càng xâm nhập một chút còn giống như thiếu chút gì đó. Tần Dịch nắm tay, chẳng phải ba ngày phá tầng thứ hai sao? Đều đã ở trước cửa rồi có gì khó? Lúc trước còn có một số đạo cô để cho ta trăm năm huy dương đấy. Cách chương.